Thánh Đường, chương 379, Hạ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thần thở dài, nàng đã trưởng thành, cần phải trở về. Tiền bối, ha ha, đứa nhỏ này hiếu thuận, bồi tiếp lão già sắp chết như ta nhiều năm như vậy, vẫn nên quay về với con đường của nó, qua vài ngày nữa sẽ có người đưa nàng trở về. Vương Mãnh gật gật đầu, không hỏi nhiều. Trong khoảng thời gian này, Vương Mãnh có thể cảm giác thực lực Mặc Thần phi phàm, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, nếu cần biết rõ, Mặc Thần sẽ nói. Hai người hợp ý, Mặc Thần đối với tấn chức đã không còn bất cứ hy vọng nào. Thiên đạo mênh mông, tiên là mờ ảo, về sau buông tha, mấy năm này ngược lại rất vui vẻ bình thản, nhưng trước khi tọa hóa, Mặc Thần còn cần làm vài việc. Hắn đương nhiên cũng biết môn phái đem Tiểu Tranh đưa tới đây cũng là đánh thân tình, đôi khi người sống chính là nan đắc hồ đồ. Nan đắc hồ đồ, thông minh khó, hồ đồ cũng khó, từ thông minh chuyển sang hồ đồ lại càng khó, buông tay, lùi một bước, lòng yên ổn, sau này không mong sự đáp đền, Google search. Ba ngày sau, Ngọa Long Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng thú giống một đám tu sĩ cưỡi linh thú cực lớn từ chân trời bay đến, nguyên một đám cung kính chờ ở bên ngoài túp lều. Đại trưởng lão, chúng ta tới tiếp công chúa. Mặc Thần sờ lên đầu Tiểu Tranh, đi đi, trở lại ngôi nhà đích thực của ngươi. Tiểu Tranh luôn hoạt bát cũng lập tức khóc lớn lên. Ha ha, nhà đầu ngốc, chia lìa là vì đoàn tụ, sau khi trở về hãy hảo hảo tu luyện, cũng không nên cho lão nhân gia ta mất mặt. A, Tiểu Tranh muốn cùng gia gia và đại ca ca ở cùng một chỗ, không muốn đi về. Ha ha, mỗi ngày tiểu nha đầu ngươi đều hướng về nhà, hiện tại lại muốn không đi, yên tâm, sẽ có một ngày gặp lại. Mặc Thần sờ sờ đầu Tiểu Tranh, hắn nhìn thấu sinh tử, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu thân tình. Ngoéo tay, không cho phép chơi xấu. Tiểu Tranh nức nở nói. Tiểu tử, nhanh lên cùng Tiểu Tranh nhà chúng ta ngoéo tay. Mặc Thần đem Vương Mãnh đẩy lên phía trước, hiển nhiên đến cuối cùng hắn cũng không nguyện ý lừa gạt thân nhân mình. Vương Mãnh cười cười, đến, chúng ta ngoéo tay, nhất định sẽ đi gặp ngươi, bất quá ngươi phải hảo hảo tu luyện. Lúc đó ta phải khảo thí công pháp của ngươi. A hát, Tiểu Tranh cùng Vương Mãnh ngoéo tay rất nghiêm túc, cũng xây con dấu, lúc này mới bị đám người kia đưa lên trên lưng linh thú. Đại trưởng lão, ngài, tông chủ vẫn hy vọng ngài trở về. Một cái đầu lĩnh kỵ sĩ cung kính nói. Tiểu Tranh đã phạt kinh tẩy tùy, về sau con đường tu luyện là làm chơi ăn thật, sẽ kế thừa y bát, về nói cho tông chủ, ta đã già rồi, thầm yên lặng ly khai. Còn có Long Huyệt, hắn không nên đi, cái nhân duyên này ta sẽ lưu lại. Mặc Thần thản nhiên nói, toàn bộ kỵ sĩ quỳ lại đại lễ, rồi mới rời đi. Linh thú lao nhanh, đạp mây mà đi, tới cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng, bất quá thanh thế vẫn đủ to lớn. Linh thú đó chính là vân thú hiếm thấy, nhưng những người này vậy mà có thể thuần vị tọa kỵ, còn có nhiều như vậy, có thể thấy được môn phái Mặc Thần thực lực không phải chuyện đùa. Mọi người sau khi rời khỏi, Mặc Thần thu hồi ánh mắt. Tốt rồi, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Tiểu tử, Tiểu Tranh tử có phải hay không rất đáng yêu a? Lão già ba nhe, bán đứng Tiểu Tranh cờ mờ nờ rờ. Vương Mãnh gật gật đầu. Ừ, tương lai nhất định sẽ là đại mỹ nhân. Đợi nàng trưởng thành làm lão bà cho ngươi được không? Biết ngay mà, dù Vương Mãnh ra mặt dày cũng giờ khóc giờ cười. Tiền bối, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì trêu ghẹo, lão già ta nói thật. Những ngày này ta xem xuống, tiểu tử ngươi kỳ thật không tệ, ngoại trừ tiềm lực kém một chút, tướng mạo bình thường, bối cảnh cũng không quá đạt tiêu chuẩn. Mặc Thần vuốt râu ria cười nói. Vương chân nhân câm nín, đây coi như là khích lệ sao. Tốt rồi, không nói giỡn. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi, môn phái ta được gọi là Thái Âm Tông, ngươi có lẽ nghe qua à? Vương Mãnh sững sờ. Chẳng lẽ là Tinh Minh bài danh đệ tam Thái Âm Tông? Ha ha, Tinh Minh là phải chú ý đấy, nhưng khi gặp phải chuyện quan trọng cũng đừng quá dựa vào Tinh Minh, có một số việc tương lai ngươi sẽ biết, nhưng cái gọi là quy củ đều là cho những môn phái nhỏ yếu kia, 10 đại môn phái tương đối có quyền tự chủ. Mặc Thần nói ra, Vương Mãnh gật gật đầu, điểm ấy hắn ở tu chân học viện đã biết. Ha ha, Tiểu Tranh là huyết mạch đích truyền của Thái Âm Môn, đáng tiếc 20 năm trước ta trùng kích đại viên mãn tầng thứ 3 thất bại, tuổi thọ không cách nào kéo dài, bằng không thì nhất định giúp đỡ nàng đi một đoạn. Mặc Thần nhìn qua Vương Mãnh nói ra, nghe đại danh Thái Âm Môn, Vương Mãnh cũng không có phản ứng lớn, điều này làm cho đáy lòng Mặc Thần tán thưởng, vinh nhục không sợ hãi. Tiền bối, Tiểu Tranh là một hảo hài tử, có Thái Âm Môn bảo hộ, ta nghĩ nàng nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ. Ha ha, ta đã nói không nhìn lầm ngươi tiểu tử này, không sai, hạnh phúc vui vẻ ta thẳng đến sắp chết mới hiểu được, trong khoảng thời gian này cuối đời này ta rất bình tĩnh, cũng là vui sướng nhất, nhưng loại cuộc sống này không thích hợp với người trẻ tuổi, cả đời người là muốn cái gì thì phải trải qua, muốn phong quang vô hạn, muốn bình tĩnh, muốn huy hoàng, muốn sa sút cuối cùng đại thành, ta đã không có gì hối hận lưu luyến. Mạc Thần cười nói, loại tâm tính thản nhiên để cho Vương Mãnh sinh lòng kính nể. Tiểu tử, ngươi có nguyện vọng gì? Ta bây giờ mục tiêu rất rõ ràng, là cho Cực Đạo Minh hối hận. Ha ha, không tệ, đơn giản trực tiếp, bất quá ngươi cũng biết, coi như là ta trước Cực Đạo Minh thì cũng không là gì. Tiền bối, có lẽ ta là kẻ ngu, nếu làm được thì sẽ khẳng định giá trị của ta. Chấm, ha ha, tốt, đủ thẳng thắn, Cực Đạo Minh mặc dù khổng lồ, nhưng ngươi đồng dạng cũng có cơ hội, đôi khi càng vật khổng lồ, sơ hở càng nhiều, đối với ngươi Long Huyệt là một cơ hội. Tiền bối, ý của ngài là, ngươi biết không, Long Huyệt cũng xưng là Long Mộ Cự Long Mộ Địa, bên trong Long uy hỗn hợp từ khí tạo thành một loại lực lượng khắc nghiệt, dưới tiểu viên mãn đi vào 5 phút đồng hồ không đi ra tất chết không nghi ngờ, nhưng đại viên mãn cũng chỉ có thể đến cửa ra vào mộ địa. Mạc Thần nói ra, tại sao phải như vậy? Cự Long cũng giống thần thú, là tồn tại cường đại nhất trong thế giới này, cho dù đã chết thì bọn nó cũng không để cho lãnh địa bị xâm phạm, đại viên mãn tiến vào một chút liền sẽ kinh động thủ vệ mộ địa, cho nên mỗi khi Long Huyệt cởi mở, tất cả cao thủ môn phái đều phụ trách giết chết Cự Long mở cửa, mở ra Long Huyệt, mà vào thì chỉ là đệ tử tiểu viên mãn nhất trọng thiên lưỡng trọng thiên, nguyên lực càng mạnh bị trùng kích càng lớn, lúc đó ngươi cũng sẽ có cơ hội. Mạc Thần đắc ý nói, Vương Mãnh ngược lại co mày. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, dùng lực lượng ngũ hành thể của ta, mặc dù không cách nào mượn thiên lực, ta tự tin có thể so sánh không chênh lệch bao nhiêu với nguyên lực điểu viên mãn, nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người yên tâm, vấn đề này ta sẽ giải quyết, ngũ hành thể cũng được coi là một trong dị chủng thánh thể, nghịch thiên hành sự, muốn hiểm trung cầu thắng, dù sao ta cũng là lão già khỏm, lần này bất luận như thế nào thì đều cho ngươi đoạt một vị trí, về phần kết quả gì, liền nhìn ngươi rồi. Mạc Thần nhìn qua Vương Mãnh. Ngươi có dám không? Ha ha, tiền bối, lời như vậy mà ngươi cũng nói, ta trải qua biết bao sinh tử rồi, loại cơ hội này làm sao sẽ buông tha. Tốt, nếu là ngươi sống sót, nhớ thay ta hoàn thành ước định cùng tiểu tranh tử, đi gặp nàng, những thứ khác. Được rồi, tiểu gia hỏa vui vẻ là được rồi. Mạc Thần chợt nhớ tới trước mắt tiểu tử này còn dãy dụa tại trước tiểu viên mãn, hà tất phải nói nhiều, người chi tướng chết, đặc biệt nhìn chúng vận mệnh, Vương Mãnh xuất hiện vào lúc này, lại bị hắn cứu được, đó là vận mệnh. Trước khi Long Huyệt mở ra chúng ta còn có chút thời gian, trong khoảng thời gian này ta thấy mệnh hài ngươi khôi phục không tệ, năng lực khôi phục của ngũ hành thể xác thực khác hẳn với thường nhân, trong khoảng thời gian này ta dùng thái âm. Giúp ngươi bổ túc nguyên lực nghịch thiên một chút, nghịch thì nghịch hết luôn đi. Mạc Thần cười nói, hắn cũng rất muốn nhìn ngũ hành thể tiến vào tiểu viên mãn sẽ là cảnh tượng gì. Thần là tinh minh đệ tam môn phái, địa phương này Vương Mãnh không cách nào tưởng tượng, mà tinh thần cũng là đại viên mãn cao thủ, đã từng chinh chiến giết chóc khắp không gian, sát tinh chân chính danh chấn đại nguyên giới, chẳng qua lúc này là một trưởng lão bình thường, nhưng hiện tại hắn muốn đấu với nhân sinh cuối cùng. Mỗi ngày Mạc Thần đều dùng thái âm nguyên lực đầm bổ mệnh hải Vương Mãnh, kỳ thật từ lúc Vương Mãnh ở chỗ này thì đã bắt đầu, chỉ là Vương Mãnh cùng Tiểu Tranh không biết mà thôi. Thân thể Vương Mãnh được chữa trị đầy đủ, lực lượng ngày từng ngày khôi phục, không bao lâu nữa đã có thể cùng Mạc Thần luận bàn rồi. Khoan hãy nói, kiếm pháp Vương Mãnh quả nhiên để cho Mạc Thần lắp bắp kinh hãi. Không phải kiếm pháp uy lực mà ở kiếm ý, có thể nói kiếm ý Vương Mãnh xa xa cao hơn cấp độ mệnh ngân hắn, chỉ tiếc kiếm pháp cho dù tốt cũng cần nguyên lực ủng hộ, nếu không cũng chỉ là khoa chân múa tay. Trịnh Đại Thế tránh không được kiếm Vương Mãnh, nhưng cũng không cần trốn. Dưới sự trợ giúp toàn lực của Mạc Thần, Vương Mãnh đã có thể vận chuyển ngũ hành. Rồi, chẳng qua trong mệnh hài một điểm hào quang lại biến mất, xem ra khí hồn sẽ không bao giờ thành. Nhưng Vương Mãnh từ trước đến nay không quan tâm, có tốt nhất không có cũng không cách nào ngăn cản hắn. Không thể không nói tinh thần này lây nhiễm Mạc Thần, đến lúc này lão còn muốn cùng lão thiên gia đấu một lần. Tại Hóa Long Điện ở ngũ hành hoang mạc không gian, những người còn lại đã không nhiều lắm, bất quá người bước đi cũng đều đã thành lực lượng tiềm ẩn của Cực Đạo Minh, đây là phương pháp Cực Đạo Minh thẩm thấu, khiến các hạt giống này trở lại tinh minh nở hoa kết quả từ bên trong tan rã tinh minh. Rõ ràng chỉ là tầng 49, vậy mà tất cả tài nguyên đều trút trên người hắn, đã thế còn nghe nói là thánh nữ tự mình ra lệnh. Nhìn qua Hóa Long Trì No, một Trịnh Đại Thế trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, tại thời điểm tu hành không ai có thể được thánh nữ chú ý đến, nhưng tiểu tử này còn chưa tới tiểu viên mãn liền đã được rồi, nghe nói, nếu tiến vào tiểu viên mãn, thánh nữ muốn đích thân gặp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trịnh Đại Thế cố nén xúc động xông vào giết chết tiểu tử này, để cho Trịnh Đại Thế chán ghét nhất là tiểu tử kia cái gì cũng chẳng hề để ý, rõ ràng là tới từ địa phương Ma Cà Bông, vậy mà giống như xuất thân từ danh môn như mình. Ghen ghét thì ghen ghét, ở nơi này Trịnh Đại Thế cũng không dám quá mức, vạn nhất đối phương thật sự tu thành thánh quang ma thần thánh tượng, vậy sau này tất nhiên sẽ ở trên hắn, hắn đã được thiên hỏa đỉnh cùng với phương pháp luyện chế hoạt nhân đan, cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Từ khi Vương Mãnh, Minh Nhân mất tích, Yên Vũ Nguyệt tự mình tu hành, ngũ hành hoang mạc không gian đối với bọn họ mà nói chưa tính là cái nơi tốt lành gì, nhưng có thể bình ổn tinh thần tu hành. Đi vào đại nguyên giới, mọi người đều biết vận mệnh từ nay về sau không hề bị chính mình nắm giữ, có một ngày người quen chính mình có thể sẽ đột nhiên biến mất từ nay về sau không bao giờ trở về nữa. Cách chương.